Những người này vốn cho rằng Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh là người không nên trêu vào nhất. Đến lúc này, những người này mới biết được bọn họ trêu phải người này so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn khủng bố hơn nhiều. Khó trách vừa rồi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều không có ý tứ ngăn cản. Mấy thiếu niên ban đầu hỏi thăm ba người này, khuôn mặt đã sớm trắng bệch, toàn thân âm trầm, run rẩy. Trong lòng đều cảm thấy may mắn vừa rồi mình không có tiến lên gây phiền phức. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cách đó không xa khẽ mỉm cười, hai người nhìn nhau cũng rất kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lục Tiểu Du lại ra tay nhanh như vậy, sợ rằng sáng ngọc kia không có vài chục năm điều dưỡng thì đừng có mong khôi phục. Đại hội thân vương lần này sợ rằng hắn ta cũng sẽ không tham dự được rồi. Lúc này Lục Tiểu Du mạnh mẽ nắm trong tay, ánh mắt sáng ngọc bỗng nhiên hoảng sợ đến cực điểm. Trong lòng tuôn ra sợ hãi, một thân ngạo khí trong nháy mắt hoàn toàn bị chà đạp phá hủy. Trước khi hắn ra tay, hắn chưa từng nghĩ đến lại có kết quả như vậy. Thân là cường giả đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi trong tộc, thế nhưng trước mặt nam tử này, dưới một chiều hắn đã bị chà đạp giống như con sầu cái kiến. Thân là cổ tộc, lại thêm thân phận đệ tử trong Tuyên Cổ Điện, thế nhưng lại bị chà đạp triệt để không còn lại chút gì. Nhìn qua sáng ngọc trong tay, Lục Thế Du lạnh nhạt nói: "Nhớ kỹ cho ta, bằng vào thân phận cổ tộc và đệ tử nội điện của người ở trước mặt ta, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lần sau tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có mang cái ngạo khí vô tri đó đến khiêu khích tính nhẫn nại của ta." Lục Thế Du nói xong, cánh tay vung lên, lập tức ném sáng ngọc sắc mặt trắng bệch như tro tàn về phía xa. Trong miệng hắn là có máu tươi phun trà, giấy dụa một lúc lâu cũng không thể bò người lên được. Cử động của Lục Tiểu Du lúc này cũng muốn giết gà dọa khỉ. Trong Tuyên Cổ Điện, thực lực vi tôn, có lẽ hắn nên biểu hiện một chút thực lực, phiền toái sau này gặp phải cũng ít hơn một chút. Sáng Ngọc sư huynh, hơn 10 nam nữ đi theo lúc này mới đi đến bên người Sáng Ngọc. Một đám nhìn Lục Tiểu Du, một đám lại dìu Sáng Ngọc lên. Rất hay, không ngờ vừa mới đến Thạnh Tây Thiên lại có thể gặp được một màn đặc sắc như vậy. Nhân loại vẫn luôn thích tự giết lẫn nhau, ha ha ha. Âm thanh âm hàn vang lên. Khi âm thanh vừa dứt, khí tức âm hàn bên bông hàng lâm, giữa không trung có mấy đạo thân ảnh bay bổng lập tức đáp xuống mặt đất. Dẫn đầu là một nam tử, bộ dáng chừng 35-36 tuổi, khí tức âm hàn, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm, nhìn vào Lục Tiêu Dụ. Người vừa mới nói chuyện dường như cũng là người này, mấy người khác bên cạnh hắn khí tức đều âm hàn, tuổi tác không đồng đều. Minh Linh, Nhất Nguyên Hóa Hồng. Lục Thiếu Du nhìn nam tử có khí thức âm hàn dẫn đầu, cổ khí thức âm hàn kia khiến cho trong mắt Lục Thiếu Du nổi lên chấn động. Khí thức âm hàn này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, khí thức này đã chứng minh mấy người này là Minh Linh. Bái kiến Lôi Lang Sử. Trên quảng trường lúc này, có không ít người nhìn thấy người này xuất hiện lập tức hành lễ. Một ít nhân tộc tuy rằng ánh mắt có chút không muốn khó chịu, thế nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu. Lục Soái, người tới là Lôi Lang, trong sáu tử lôi huyền đỉnh, là người Minh Linh chủng tộc. Lục Tiểu Du nhìn thấy nam tử âm hạng kia xuất hiện, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại truyền âm tới tai Lục Tiểu Du. Lục đại tử kim huyện Lôi Sử sao? Ánh mắt Lục Tiểu Du nhảy lên, la lịch của cái này hắn có nghe được. Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên nhắc qua một chút. Người có tư cách tham dự đại hội thân vương, đồng thời còn là người có được danh ngạch tranh đoạt tử lôi huyện đỉnh, trừ năm đại thân vương hắn đã biết ra. Bên ngoài còn có 10 đại đệ tử, mặt khác chính là Lục đại tử kim huyện Lôi Sử này. Những người này rất khó đối phó. Lục đại tử kim huyện Lôi Sử nghe nói chính là người thân cận nhất với thánh vật tử lôi huyện đỉnh. Mỗi người đều có thể mượn lực lượng tử kim huyện Lôi, cùng với hai người Lục Linh Lôi Tiểu Thiên không khác là bao. Lục Tiểu Du đối với Lục đại tử kim huyện Lôi Sử này không phải là quá hiếu kỳ, nhưng mà lúc này Lôi Lang kia thân là Minh Linh chủng tộc, đây cũng là thứ khiến cho Lục Thế Du không thể không động dung. Ngẩng đầu nhìn Lôi Lang, trong đôi mắt thâm thúy của Lục Thế Du hiện lên hàn ý. Ta còn thấy Minh Linh chó cắn chó à, chuyện này cũng đặc sắc hơn nhiều. Nghe vậy, Lôi Lang lập tức nhìn qua Lục Thế Du, ánh mắt lạnh lẽo hơn một chút, khí tức âm hẳn trong lúc mơ hồ bắt đầu chấn động rồi lan tràn. Tiểu tử, càng trở phải trả giá thật nhiều, ta cũng không phải là phế vật tự cho mình đúng giống như Sáng Ngọc kia. Trong mắt ta, ngươi còn chưa bằng hắn. Vẻ mặt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, lời nói này của hắn lại khiến cho Sáng Ngọc đang ế ỏi ở phía xa kinh ngạc sững sờ. Người phương nào dám can đảm làm càn ở Thạnh Tây Thiên ta?

Có lẽ cũng là có Tử Lôi huyền đỉnh chứ. Là vật này sao? Lục Thu Du nói xong, đồng thời quanh thân có một cổ quang mang màu tím nhàn nhạt lăng lẽ tuôn ra. Một đạo lôi quang màu tím lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay phải của hắn. Đạo lôi quang màu tím này xuất hiện, cả không trung lan tràn khí tức quỷ dị, khiến cho không gian này lúc này bỗng nhiên trung lên, cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn ra trên không trung. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trên không trung lập tức còn đột nhiên có một bảnh lôi vân màu tím nhàn nhạt cuồn cuộn kéo tới. Tử Lôi huyền đỉnh, đây là 108 kiện Tử Lôi huyền đỉnh lưu lạc ở bên ngoài. Mắt nhìn đạo Tử Lôi ở trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Dụ đang thu liễm, một tiểu đỉnh nhỏ màu tím nương theo dòng điện màu tím đang lóe lên rồi xoay tròn. Cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên trùng lên, loại khí tức này tất cả mọi người ở đây mà nói tự nhiên bọn họ sẽ không nhầm lẫn. Tử Lôi huyền đỉnh, vẻ mặt Lôi Lăng lúc này cũng thất kinh không nhỏ, khí tức âm hàn chấn động trên người thoát cái kịch liệt. Hắn nhìn Tử Lôi huyền đỉnh trong tay Lục Thiếu Dụ lúc này, khóe mắt âm thầm co giật, trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng nảy. Thần là một trong lục đại tử kim huyền lôi sư. Lôi Lang hiểu rõ Tử Lôi huyền đỉnh này đại biểu cho cái gì, đặc biệt là lúc này sắp diễn ra đại hội thần vương, người có được Tử Lôi huyền đỉnh đồng nghĩa với việc thân phận sẽ không giống bình thường. Tử Lôi huyền đỉnh, đây là Tử Lôi huyền đỉnh, kiện Tử Lôi huyền đỉnh thứ 8 đã xuất hiện. Đám người sau lưng Minh Chí lúc này run rẩy khiếp sợ, mãi một lúc lâu sau mới thì thào nói: bái kiến chuẩn thần vương, vừa rồi có biết thân phận chuẩn thần vương cho nên có chỗ đắc tội, mong chuẩn thần vương thông cảm. Minh Chí hộ pháp đi đến bên người Lục Thiêu Dù, vẻ mặt cung kính đưa thân vương lệnh ở trong tay giao cho Lục Thiêu Dù, ánh mắt so với kỳ trước đã biến đổi một trời một vực. Không sao. Lục Thiêu Dù thu hồi thân vương lệnh và Tử Lôi huyền đỉnh vào trong tay. Tuy rằng hắn đối với người của Minh Lên chủng tộc không có bất kỳ hảo cảm nào, thế nhưng lúc này Minh Chí hộ pháp này lại cực kỳ cung kính. Tuyên cổ điện này cũng có không ít người của Minh Lên chủng tộc, Lục Thiếu Du cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể lấy cớ nào khác, lúc này Lục Thiếu Du cũng không muốn làm gì quá mức với đám người Minh Lên chủng tộc. Dù sao, đây cũng là tuyên cổ điện mà không phải thượng thành thế giới. Minh Chí hộ pháp bình tĩnh lại, lần nữa nói với Lục Thiếu Du: chuẩn thân vương, sáng sớm ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo tiến vào trong nội điện. Hôm nay, mời người nghỉ ở trong thành Tây Thiền. Năm đại thân vương, 10 đại đệ tử, lục đại tử kim huyền lôi sử đã xuất hiện 5 người. Còn có 3 vị chuẩn thân vương, thì một trong 3 người đã đến nội điện. Mời chuẩn thân vương ở trong nội thành Tây Thiền tới sáng sớm ngày mai, sau đó sẽ cùng với một vị chuẩn thân vương khác và Lôi Lăng sử cùng nhau tiến vào trong nội điện tham dự đại hội thân vương à. Có 3 chuẩn thân vương sao? Lục Thiếu Du nhíu mày, cũng không phải hắn không biết cách xưng hô chuẩn thân vương này. Từ trong miệng của Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, hắn đã biết được, người có được Tử Lôi huyền đỉnh và thân vương lệnh, tuy rằng có thể trở thành thân vương trong tuyên cổ điện, nhưng mà muốn tuyên cổ điện thừa nhận, vậy cũng chỉ có thể trải qua khiêu chiến mới được. Trải qua sự khiêu chiến trong tuyên cổ điện mới có thể được tuyên cổ điện thừa nhận, đến lúc đó sẽ trở thành thân vương của tuyên cổ điện, địa vị không dưới trường lão. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng có chút kinh ngạc khi nghe lời Minh Chí hộ pháp này nói. Có tới 3 chuẩn thân vương, hiện tại dường như tăng thêm hắn mới tới. Sư huynh Hoàng Phủ Minh Lâm cũng đã nói qua. Trừ Tử Lôi huyền đỉnh trên người hắn ra, 2 cái còn lại cũng đã hiện thân. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, Minh Chí hộ pháp lập tức cung kính nói. Bẩm chuẩn thân vương, tăng thêm Tử Lôi huyền đỉnh trên người ngài, hiện tại 8 kiện Tử Lôi huyền đỉnh lưu lạc ở bên ngoài đã trở về. Ngày mai trên đại hội thân vương, 3 vị chuẩn thân vương nếu như có thể vượt qua khiêu chiến, đến lúc đó có thể trở thành thân vương của tuyên cổ điện. Cần phải nghe kỹ, hiện tại chỉ là chuẩn thân vương mà thôi. Nếu như đến lúc đó mà thua, thì Tử Lôi huyền đỉnh cũng không còn là của ngươi nữa. Âm thanh có chút lạnh lẽo từ trong miệng Lôi Lan truyền ra, hắn ở cách đó không xa lạnh nhạt nhìn Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt Lôi Lan khiến cho Lục Thiêu Dụ nhìn qua trong lòng rất khó chịu, nhìn Lôi Lan khóe miệng hắn hiện lên hàng ý. Yên tâm đi, Tử Lôi huyền đỉnh là của ai thì sẽ là của người đó. Nếu như người muốn, có thể tới thử xem. Nghe Lục Thiêu Dụ và Lôi Lan nói vậy, Minh Chí hộ pháp lén lút liếc qua hai người, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng ánh mắt lại lặng lẽ chớp lên rồi đứng ở một bên mà không nói gì. Minh Chí hộ pháp không nói gì, những người khác càng không dám nói gì. Một chuẩn thân vương và một tử kim huyện lôi sử tranh chấp,

nam có, nữ có, ký tức trong lúc mơ hồ đều khiến cho người ta cảm thấy áp bách, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Sau khi mọi người ngồi xuống, có không ít người bắt đầu khép hờ hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Dường như tất cả mọi chuyện chung quanh đều không có liên quan đến những người này. Chung quanh những chiếc ghế đá này còn có không ít thân ảnh đứng thẳng tắp. Chỉ là lúc này còn có chiếc ghế đá còn trống, cũng không có ai ngồi xuống. Chuyện này khiến cho đám người bốn phía ở quảng trường cảm thấy ngoài ý muốn không thùi. Tại sao còn có ba chiếc ghế không có người ngồi vậy? Còn ai nữa? Chỉ có trưởng lão, lục đại sử Kim Huyền Lôi, còn có năm đại thân vương mới có tư cách ngồi chỗ đó. Trong lục đại tử Kim Huyền Lôi sử mới có Lôi Hộn sử, Lôi Dạ sử, Hóa Lôi sử, Kim Lôi sử, Bùng Lôi sử có mặt, còn có một bên Lôi Lăng sử là chưa có mặt. Nghe nói còn có hai chuẩn thần vương khác nữa cũng tới. Ba chỗ ngồi này có lẽ là chuẩn bị cho Lôi Lăng sử cùng với hai chuẩn thần vương. Thấy không? Thanh niên chính giữa kia là chuẩn thần vương mới tới, nghe nói thực lực không tầm thường. Các trưởng lão xuất hiện, bốn phía quảng trường yên tĩnh trong ngắn ngủi, lại lập tức vang lên tiếng thấp giọng nghị luận. Âm thanh hội tụ lại tạo thành tiếng xôn xao quanh quẩn trên không trung. Chuyện này khiến cho không ít trưởng lão trên mấy chiếc ghế đá bắt đầu nhíu mày. Nhưng mà vào lúc này, giữa không trung truyền ra không ít tiếng xé gió truyền ra. Cùng lúc mấy người khép hờ mắt lập tức mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Người bốn phía quảng trường lập tức bạo động, nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn. Đám người đến tự nhiên là đám người Lục Thiếu Du ở giữa không trung. Lục Thiếu Du ở xa, đã nhìn thấy vô số thân ảnh đông nghịch ở trên quảng trường. Mà ở giữa có một cung điện khổng lồ mang theo phong cách cổ xưa, cao vút trong mây. Đại điện này so với đại điện trong Vụ Tinh Hải cũng không kém là bao. Cung điện khổng lồ, sừng sững đứng đó giống như một đầu cự thú ngập trời, khiến cho người ta đứng từ xa nhìn vào trong lòng cũng có cảm giác nhỏ bé. Lục Tiểu Du và những người khác dưới sự dẫn dắt của Minh Chí Hộ Pháp lập tức đáp xuống vị trí, cách những chiếc ghế đá màu xanh không xa. Từng đạo thân ảnh đáp xuống lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý. Lục Thiếu Du và nữ tử mặc áo bào tím lập tức nhìn vào 6 người đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá màu xanh. Một nữ, 5 nam. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được trên thân 6 người này đều có khí tức vô hình khiến cho Tử Lôi Huyền Đỉnh trong cơ thể hắn rung rung. Không hề nghi ngờ, trên người 6 người này sợ rằng đều có được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ba Tam Nguyên Hóa Hồng, một vô lượng niết bàn, tuyên cổ cảnh cao dài, còn có một tứ nguyên tiểu siêu phạm hóa hồng cảnh. Một ngũ nguyên trung siêu phạm hóa hồng cảnh. Lục Thiếu Du dùng tâm thần dò xét 5 người kia. Trong đó có 3 người đại hán trung niên cùng với một mỹ phụ. Tuy rằng khí tức thu liễm đến mức cực kỳ khó dò xét, thế nhưng Lục Thiếu Du lại có thể đại khái biết rõ. Có 3 người đều đến tam nguyên hóa hồng. Khí tức tu vi so với hỏa tán hóa nhân kia đều mạnh hơn chứ không yếu hơn. Mặt khác, còn có một thanh niên tuấn lãng, vẻ mặt lạnh lùng, trên người có khí tức tu vi niết bàn cảnh cao dài, nhưng trên người lại có thêm khí tức vô lượng niết bàn. Dưới ánh mắt của chân lý niết bàn như Lục Thiếu Du đương nhiên không thể nào che giấu được. Hai người cuối cùng là một đại hán chừng 50 tuổi và một mỹ phụ có Tử Lôi Huyền Đỉnh kia. Khí tức trên thân hai người này khiến cho tâm thần Lục Thiếu Du trùng lệnh. Mỹ phụ kia có bộ dáng xinh đẹp quý phái, khí tức trên người thiếu chút nữa khiến cho Lục Thiếu Du khó có thể nhìn ra. Rõ ràng đã là tứ nguyên tiểu siêu phạm, mà đại hán trung niên kia còn mạnh hơn, khí tức quanh thân trong lúc mơ hồ mang theo cảm giác ấm áp, Lục Thiếu Du càng khó có thể dò xét ra. Thế nhưng có một điều rõ ràng là khí tức trên thân người này so với khí tức của mỹ phụ nhân kia quang thâm thúy mênh mông nhiều hơn, khí tức cũng có chút kỳ lạ, giống như không phải nhân tộc thú tộc, cũng không giống như minh linh chủng tộc. Lục Thiếu Du càng dò xét khí tức người này thì khí tức ẩn nấp kia càng mênh mông, Lục Thiếu Du càng thêm rung động, sợ rằng đại hán trung niên có khí tức ấm áp kia vô cùng có khả năng đã đến cấp độ kinh người, là ngũ nguyên trung siêu phạm, thật mạnh. Dưới khí tức này, trong lòng Lục Thiếu Du có chút rung động không nhẹ, hắn cũng nhìn ra được thanh niên lạnh lùng kia nhất định là chuẩn thân vương khác. Bốn đại hán trung niên cùng với mỹ phụ nhân xinh đẹp quý phái kia có lẽ chính là Thanh Lôi thân vương, Phi Long thân vương, Vân Lôi thân vương, Hoàng Diễm thân vương và Lôi Hồng tiên tử mà đám người Lôi Tiểu Thiện lục lên dọc đường đã đề cập đến. Đây chính là năm đại thân vương hiện tại của Tuyên Cổ Điện. Lúc này, nhìn về phía năm người, Lục Tứ Du cũng không khỏi âm thầm dò xét thêm vài lần. Từ trong miệng Lục Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Đồng, Lục Tứ Du cũng đã biết được. Năm đại thân vương trong Tuyên Cổ Điện hiện tại coi như là năm đối thủ cường hạng nhất trong việc giận dữ tiểu lôi huyền đỉnh của hắn. Năm người này đều không phải là người trẻ tuổi, trên người đều có tiểu lôi huyền đỉnh, thậm chí cũng đều tu luyện tuyệt kỹ của Thiên Cổ Điện. Thực lực của năm người này đã sớm là cường giả thanh danh hiển hách trong 3.000 đại thiên thế giới, cường phách danh chấn một phương. Lúc này, Lục Tứ Du tự mình dò xét cho nên trong lòng không khỏi càng thêm rung động. Đối với thực lực của mình bây giờ, Lục Tứ Du cũng có chút tự tin. Hóa hồng cảnh bình thường, hắn sẽ không quá mức để ở trong lòng. Thế nhưng trong năm người thân vương này, người sau còn mạnh hơn người trước. Trong đó có một người rất có khả năng đã đến ngũ nguyên trung siêu phạm khủng bố kia. Tu vi mạnh mẽ như vậy, thực lực càng không cần phải nói. Khi ánh mắt Lục Tứ Du và nữ tử áo bảo tím đều đang đánh giá sáu người kia, ánh mắt của năm đại thân vương và thanh niên lạnh lùng cùng nhìn về phía Lục Tứ Du và nữ tử mặc y phục màu tím. Bái kiến chư vị trưởng lão, chư vị thân vương. Lôi Lăng Sử cùng với đám người Lục Linh Lôi Tiểu Thiên đáp xuống đất, lập tức hành lễ với đám người ở trên ghế. Miễn lễ. Trong đám người, một lão giả có khuôn mặt già nua gật đầu với mọi người, ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp đó lập tức nhìn qua hai người Lục Thế Du và nữ tử mặc áo bào tím, thậm chí là vô số ánh mắt chung quanh đều âm thầm quét qua người Lục Thế Du và nữ tử mặc y phục màu tím kia. Lôi giả sử, Lôi hùng sử đã lâu không gặp. Lôi Lăng kia lập tức mở miệng nói chuyện với một lão giả âm hạng cùng với một trung niên trên ghế đá, sau đó ngồi trên một chiếc ghế đá có phong cách cổ xưa cách hai người này không xa. Ánh mắt còn hữu ý vô ý quét qua Lục Thiêu Dụ. Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiện Vũ trưởng lão, hai vị trưởng thần vương đã tới. Minh Chí Hộ Pháp cung kính nói với lão giả có khuôn mặt già nua vừa mới mở miệng cùng với hai lão giả già nua bên cạnh người này. Hai trưởng thần vương ở lại, những người khác ngồi xuống dưới, chuẩn bị bắt đầu đại hội thần vương đi. Lão giả vừa mới mở miệng phất tay nói một câu. Vâng. Mọi người hành lễ rồi cáo lui. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn Lục Thiếu Du một cái, rồi chậm rãi thói lui về phía sau, không ít thanh niên nam nữ cao ngất phía sau. Đám nam nữ thanh niên này bất luận một ai đều không phải là kẻ yếu, thậm chí còn có một ít người có khí tức mơ hồ tiết ra ngoài, khiến cho không gian chung quanh chấn động, rõ ràng so với Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn cường hẳn hơn. Trên người các người đều có tiểu lôi huyền đỉnh, cũng đều có thân vương lệnh, vậy thì trước tiên cứ ngồi xuống đã. Lão giả có khuôn mặt già nua lập tức nói với Lục Thế Dù và nữ tử mặc y phục màu tím, nhìn hai chiếc ghế cạnh thanh niên lạnh lùng kia. Thậm chí còn không hỏi chuyện tử lôi huyền đỉnh với hai người. Vâng, Lục Thế Dù và nữ tử mặc y phục màu tím gật đầu, dưới vô số ánh mắt nóng bỏng chăm chú lập tức ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lục Thế Dù lúc này mới đánh giá những người đằng sau năm đại thần vương. Sau ghế đá có không ít thanh niên nam nữ cao ngất, trên vai được có huy chương của Tuyên Cổ Điện, đại biểu cho việc là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện. Trong đó có không ít người có khí tức của cổ tộc chấn động, mà những người này bất luận một ai ở bên ngoài đều khiến cho vô số thế lực chạy theo sau như vịt, đều là kỳ tài có thiên phú ở thế giới bên ngoài. Nhưng mà lúc này những người này ở trong Tuyên Cổ Điện chỉ có thể cung kính đứng đó, cũng không có ít người sau lưng lão giả trung niên mỹ phụ. Đoán chừng đều là đệ tử của các hộ pháp chấp sự trong Tuyên Cổ Điện, đều là thế hệ cường hẳn. Về phần khí tức trên người, không ít đại hán trung niên và lão giả mơ hồ chấn động kia cũng khiến cho Lục Thế Vũ âm thầm trung động, đều có tu vi hóa hồng cảnh, đặc biệt là người gọi là Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiên Vũ trưởng lão, mà Minh Linh hộ pháp vừa mới cung kính gọi kia. Ánh mắt không hề bận tâm của ba người khiến cho Lục Thế Vũ có chút chú ý. Trong ba lão nhân này, trong đó khí tức của hai người không dưới đại hán trung niên, là thân vương có tu vi ngũ nguyên trung siêu phạm hóa hồng cảnh. Mặt khác còn có lão giả có khuôn mặt già nua kia, khiến cho Lục Thiếu Du có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thực lực của lão giả này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du lần nữa rung động. Thực lực lão giả này hẳn không tới bước như băng thiên phong thiên chủ, còn có Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long của hắn, thế nhưng

có vài tiếng năng lượng va chạm, trầm thấp vang lên, năng lượng bắn ra hào quang rực rỡ. Thải Khanh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh ba người dường như có ăn ý nào đó. Biết rõ đơn đã độc đấu, khó có thể là đối thủ của Lãnh Luân. Nhưng ba người có ưu thế của mình, ba người vây công tấn công không ngừng nghỉ. Ba người liên thủ vây công, năng lượng áo nghĩa của ba người công kích liên tục không dứt, tấn công từ các góc độ Lãnh Luân khó phòng bị. Nhưng lúc này Lãnh Luân lại làm cho mọi người ngạc nhiên. Ba người công kích nhiều bữa làm hắn cực kỳ chật vật, nhưng hắn vẫn có thể chống lại. Lãnh Luân lôi điện thật bất phàm. Đối với cường giả ở giữa sân nổi, càng phát sinh chuyện đáng ngạc nhiên. Lãnh Luân lôi điện lúc này nhìn thì chật vật, nhưng khi bị ba người vây công không sinh ra bối rối và biến sắc. Động tác tốc độ hơi chậm, nhưng mà thần thái vô cùng bình tĩnh. Trầm trầm trầm. Sau khi giao phong hai hiệp, bốn người đã nhanh chóng giao thủ hai chiều. Đối với Lãnh Luân lôi điện mà nói, hắn đã xuất sáu chiều. Bốn người đồng thời bị đẩy lui. Thái Thanh ba người, một người hai đại chiêu, nhưng không thể chiếm tiện nghi. Thân hình lui lại và nhìn nhau, ba người nhíu mày, trong mắt mang theo thần sắc ngạc nhiên. Thân ảnh Lãnh Luân lôi điện lập tức thoái lui. Sắc mặt Lãnh Luân của hắn tái nhợt, đồng thời ứng phó ba người vây công hắn là một chuyện không dễ dàng, thậm chí cũng có phiền toái không nhỏ. Chuẩn thần vương tốt lắm, dùng một đấu bà, phong làm thân vương. Trong đám người, nhìn thấy Lãnh Luân lôi điện chiến đấu cường hãn, lúc nãy có không ít người họ hét vang dội. Trong Tuyên Cổ Điện, thực lực vi tôn từ trước đến nay cường giả được tôn kính tuyệt đối. Nghe tiếng họ hét chung quanh, ánh mắt của Thải Linh, Linh Tịnh Trí, Trương Kiến Minh ba người biến hóa liên tục. Lúc này bọn họ đạt thành ăn ý với nhau. Trong vài lát, trên người ba người bộc phát ra hào quang sáng ngời. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hào quang tử kim quanh ba người lưu chuyển liên tục. Hào quang tử kim tỏa sáng, thân ảnh ba người từ từ biến lớn, lập tức hóa thành thân ảnh cao trăm trượng. Ầm ầm, không gian trên quảng trường rung lên. Khí tức hủy diệt bộc phát, khí tức lăng lệ sắc phạt bao phủ quanh ba người. Thái Thanh biến thành nữ kim cương khổng lồ, Trương Kiến Minh và Linh Tịnh Trí cũng biến thành khổng lồ, hoàn toàn không kém bất diệt kim cương tượng của Lô Tiểu Thiên bao nhiêu. Nhưng Linh Tịnh Trí biến thành thân hình khổng lồ, hắn dung hợp phệ hồn linh thân của phệ hồn nhất tộc vào bất diệt kim cương tượng, biến thành địa ngục ác kim cương. Một ít người thực lực thấp nhìn thấy lại sợ phá gan. Bất diệt kim cương tượng, ba người biến lớn, tiếng gầm chấn động, nguyên lực của những người thực lực thấp mang tay đầu đớn. Ba thân ảnh khổng lồ biến lớn như ngọn núi, hào quang tử kim khuếch tán khắp cả chung quanh, khí tức bá đạo xuất hiện. Ba lôi uy đáng sợ bộc phát, bao phủ bầu trời. Ba đạo khí tức hủy diệt đáng sợ cùng bộc phát. Trong ánh mắt rung động của mọi người, lúc này trên mặt Lãnh Luân điện. Lúc này, trên mặt của Lãnh Luân lôi điện cười lạnh một tiếng khó hiểu. Vào lúc này, thân ảnh bất diệt kim cương tượng vừa xuất hiện, lôi vân trên bầu trời bùng phát, nắm chặt kim can quyền ấn, lôi điện màu tím vần vũ, quyền ấn như mãng xà vặn vẹo, cuối cùng nện thẳng vào người Lãnh Luân lôi điện. Ầm ầm, ba đạo lôi điện tử kim biến thành lôi xà vần vũ, nương theo xu thế đáng sợ, làm rất nhiều đệ tử Tuyên Cổ Điện trung lên dự cậy sấy. Trầm trầm trầm, ba quyền ấn toa lớn giáng thẳng vào Lãnh Luân lôi điện, ba đạo quyền ấn tụ tập thành lôi cầu, không gian chung quanh lôi cầu chấn động rất mạnh, lôi điện xuyên thấu tầng mây, không gian lúc đây có màu tím nhạt, cả không gian chấn động như thiên băng địa liệt. Vậy công rất thoải mái đúng không? Chỉ tiếc bất diệt kim cương tượng của các người không đáng nhắc tới trước mặt của ta. Thời điểm, rất nhiều người đang lo lắng thay cho Lãnh Luân. Trong lôi cầu, có tiếng nói bình tĩnh của Lãnh Luân được truyền ra. Lập tức, lôi cầu nhanh chóng biến nhỏ lại. Thời điểm mọi người ngạc nhiên quan sát tình hình, lôi định chi lực trong lôi cầu tử kim lại bị Lãnh Luân lôi điện trực tiếp nuốt vào trong miệng, lập tức còn có cảm giác chưa thỏa mãn. Vào lúc này, hai tay Lãnh Luân lôi điện nắm chặt, thân ảnh bay vút lên cao, không gian chung quanh trùng trùng, hai tay đánh ra một quyền vào bất diệt kim cương tượng của Thải Thanh và Linh Tịnh Trí. Thân ảnh lóe lên, hắn dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi đánh vào thân hình khổng lồ của Trương Kiếm Minh. Ba quyền oanh kích ra, công tác liên tục không hề gián đoạn,